Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 933. Nhân lực của Long tộc gần như mang tính độc nhất. Cho dù lần này làm tê liệt Long tộc, nhưng chỉ sợ cũng được bao lâu, Long tộc vẫn sẽ nổi dậy như cũ. Việc này đối với Lâm Minh mà nói là một sự đe dọa. Vì vậy hôm nay là mình nhất định phải giải quyết triệt để mối đe dọa này. Thấy Long Tiểu chuẩn bị liều mạng chiến đấu, các thanh niên Long tộc đã bị cảm hóa, đồng loạt đào thét ra thẳng về phía trước. Nhân tộc đại nhân, chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với anh, có thể chiến đấu vì Long tộc chính là vinh quang của chúng tôi, cùng lắm là chết thôi, có gì phải sợ hãi chứ. Tới đi, bên ngoài tộc kia đánh với nhau một trận đi. Muốn Long tộc quỳ gối xuống thì mày phải đánh bại được nam nữ già trẻ của Long tộc bọn tao trước đã. Những tiếng gào thét giận dữ không ngừng vang lên bên tai. Ngay mắt đã có một nửa người Long tộc bắt đầu chĩa mũi giáo về phía Lâm Minh, bọn họ hung hãn không sợ chết, còn cả chết nhẹ tựa lông hồng. Lâm Minh im lặng, ông lão cũng không lên tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Minh đã phản ứng lại. Nếu mọi người đã muốn chiến đấu và được, tôi cho các người tọa nguyện. Nói xong, Lâm Minh giơ tay lên đặt trên ngực mình. Ngay lập tức một vòng ánh sáng vàng rực rỡ hiện ra từ ngực anh. Sau đó một long ấn màu vàng nhạt xuất hiện. Mọi người ngưỡng mắt lên nhìn, nguồn long lực tinh khiết tối thượng được giải phóng ra ngoài. Nguồn sức mạnh long lực này còn thuần khiết, mạnh mẽ, oai phong, ngông cuồng hơn rất nhiều so với Long Tiếu. Bởi vì nguồn long lực này đến từ sức mạnh long tâm, là nguồn sức mạnh từ trong chính máu thịt của rồng. Trước nguồn sức mạnh này, sức mạnh của người long tộc rõ ràng yếu đuối và mỏng manh hơn rất nhiều. Khoan đã, và lúc hai bên sắp lao vào đánh nhau, ông lão đột nhiên hét lớn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lại. Chỉ thấy ông lão im lặng một lát rồi mới khàn giọng nói: tất cả mọi người hãy đi theo tôi tới một nơi. Nói xong, ông lão còn cúi đầu kính cẩn với Lâm Minh, cũng mời truyền nhân của Thần Long đại nhân tôn quý đi cùng tôi. Đi đâu chứ? Lâm Minh lại nhạt hỏi. Mối đe dọa nhất ở đây thực ra chính là ông lão này. Nếu ông ta cũng tham chiến thì Lâm Minh chỉ đành tạm thời rút lui. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Minh, ông lại chết lắc đầu. Nơi chúng ta sẽ đi đến không có tên, nhưng nó ở ngay dưới chân chúng ta. Dưới chân sao? Lâm Minh sửng sốt cúi đầu nhìn xuống. Người lão tộc cũng hoàn toàn bối rối. Ông Hà, ông có ý gì thế? Lâm Tiếu nghĩ lần hỏi. Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tôi là cậu sẽ biết. Ông Hà trầm giọng đáp, sau đó xoay người đi sâu về phía khu rừng. Người lão tộc đưa mắt nhìn nhau để không biết phải làm sao. Cuối cùng tất cả đồng loạt quay nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu rõ ràng đang rất do dự. Lâm Tiếu, anh cứ đi theo ông Hà một chuyến đi. Chẳng lẽ cứ phải chém giết nhau mới được hay sao? Chỉ là anh muốn nhìn thấy mọi người nằm trên mặt đất chết hết thì anh mới vui lòng sao? Lâm Kỳ sốt ruột lớn giọng nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cho dự một hồi, cuối cùng hắn nhìn Lâm Kỳ, sau đó mới nghiến răng nói ra: được, tôi nghe anh một lần. Nói xong, Lâm Tiếu trợn mắt không giữ nhìn Lâm Minh, rồi dẫn mọi người đi về phía của ông Hà. Đại nhân, sát mặt mấy người đằng sau Lâm Minh vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đi xem thử. Vì sao không thẳng thừng ra tay luôn chứ? Nếu thật sự phải chém chết, một khi ông lão kia tham gia, chúng ta sẽ không thể chiếm được lợi thế. Nếu ông lão đó có thể khuyên Long tộc từ bỏ long lực đầu hàng tôi, vậy đó chẳng phải là kết quả tốt nhất rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh đáp lại, cũng dẫn người đi theo ông Hà. Mọi người rời khỏi khu vực lâm địa, đi qua khu vực sinh sống của người Long tộc, đi đi lại lại hơn 10 phút, cuối cùng dừng lại ở bìa rừng. Đây là khu vực cấm của người Long tộc và cũng là nghĩa địa của người Long tộc. Lâm Minh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một mảnh đất trống mênh mông ở trong khu rừng toàn là bia mộ, tổng cộng có hơn 1000 cái. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là trên những tấm bia mộ này không khắc một chữ nào, toàn bộ đều là mộ không tên. Ông Hà đi đến trước nghĩa địa, nhìn qua một lượt rồi sau đó một mình bước vào bên trong. Ông ta đi rất chậm, giống như đang đếm cái gì đó. Đến giữa nghĩa địa, ông ta dừng lại trước một tấm bia mộ, sau đó giơ tay lên đặt tay lên trên tấm bia mộ đó. Tiếp theo, nghe thấy ông Hà quát lên một tiếng rầm, bàn tay mà ông ta đặt lên trên tấm bia mộ đó đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn thẳng lên tấm bia mộ. Trong chốc lát, bia mộ phát ra một ánh sáng đỏ kỳ dị, toàn bộ nghĩa địa bắt đầu rung chuyển. Cái gì? Chuyện gì vậy? Mọi người hãy cẩn thận. Người Long tộc vô cùng kinh ngạc, tất cả bắt đầu phát động năng lực cảnh giác nhìn xung quanh. Minh chủ, đây là cơ quan. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ đang phát ánh sáng, cau chặt lông mày. Hơn nữa còn có phần giống với cơ quan của Long Cung. Cơ quan của Long Cung sao? Mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang đều bắt đầu quay tròn, lần lượt quay về phía ông Hà, đối diện với tấm bia dính đầy máu đó. Sau đó tấm bia mộ đó dần dần nứt ra, rơi xuống hai bên, mà đất phía dưới bia mộ cũng bắt đầu rạn nứt. Phía dưới khu nghĩa địa phát ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như có thứ gì đó đang mở ra. Ầm ầm. Khi tiếng động biến mất, Một cầu thang phan lê dẫn xuống lòng đất xuất hiện ra trước mặt mọi người. Đây là cái gì chứ? Nam Tiểu Trun nhọc hỏi. Trên mặt đất là một của người lao tộc chúng ta, còn dưới mặt đất chính là một cốt rồng. Ông Hà khai động đáp. Một cốt rồng sao? Ánh mắt Nam Minh run rẩy, khó tin nhìn ông lão. Trên đời này thực sự có rồng sao? Cậu chưa từng thấy nó thì nó không tồn tại sao? Thế giới rộng lớn dưới lòng đất này chính là hang ổ của rồng đó. Ông lão bình tĩnh đáp lại. Hang ổ của rồng sao? Hô hấp ai nấy đều căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía bậc thang. Đi thôi, ông Hà nhẹ giọng nói rồi bước về phía bậc thang. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của ông Hà đã biến mất ở chỗ bậc thang đó. Những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định đi vào bên trong. Vừa bước lên bậc thang, trong lòng Lâm Minh lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Lâm Minh vô thức chạm lên ngực mình, là trái tim có rồng. Chẳng lẽ thứ được chôn cất trong ngôi mộ rồng này thực sự chính là thân xác của thần long sao? Mà thân xác của thần long này hình như còn có liên quan tới trái tim của anh. Lâm Minh nhíu mắt lại, anh hơi căng thẳng, trái tim cũng bắt đầu đập mạnh. Nhưng cứ đi mãi, Lâm Minh lại cảm thấy có gì đó không ổn. À, dưới chân của chúng ta, không biết là ai đã hét lên. Lâm Minh lập tức nhìn xuống dưới. Bậc thang dưới chân, không biết từ lúc nào đã chuyển từ đá xanh đen thành xương trắng. Cái này hình như là xương sao? Đây là xương của con gì vậy chứ? Sao lại lớn như vậy chứ? Đây hình như là xương rồng sao? Cái gì? Xương rồng hả? Tất cả mọi người đều bàng hoàng, không thể tin nổi. Đặc biệt là người long tộc, từng đôi mắt đều trừng lên rất lớn. Trong số bọn họ, cũng có rất nhiều người chưa từng thấy thứ gọi là thần long. Mà hôm nay cũng xem như bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thân xác của rồng rồi. Và lúc này, một quả cầu lửa đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ nghĩa địa của rồng. Mọi người ai đấy đều sợ hãi, lần lượt nhìn về phía trước. Một cảnh tượng khiến người ta chấn động xuất hiện trước mắt mọi người. Mắt thấy phía trước là một khu đất trống cực kỳ rộng lớn. Mà trong khu đất trống rộng lớn này, có một xác rồng khổng lồ đang lơ lửng. Mọi người đi xuống từ đuôi của xác rồng, dẫn lên vô số xương trắng của rồng và bước xuống từng chút một. Cuối cùng, một xương đầu rồng khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Trên đời này thực sự có thành long sao? Tướng mặt đi cùng sửng sốt hỏi. Lâm Minh cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng rất nhanh anh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bộ long cốt này có phải là quá lớn rồi không? Nếu nói long tộc của mình chính là trái tim của bộ long cốt này, vậy thì trái tim của rồng trong cơ thể mình thực sự quá nhỏ bé. Đúng lúc này, ông đã nhảy xuống từ xương rồng, đứng thẳng trước cái đầu rồng khổng lồ đó. Hai mắt ông ta đỏ rực, còn có cả nước mắt, vô cùng cung kính, quỳ xuống, vái lại trước đầu rồng khổng lồ. Những người khác hoàn toàn bị kinh ngạc. Các cậu, thân là người lâm tộc mà nhìn thấy tổ tiên lại không biết quỳ xuống dập đầu hay sao? Ông Hà quay đầu lại là lùng quát. Tất cả người lâm tộc đều nhất thời sửng sốt, lúc này mấy vội vàng chạy tới, tranh nhau dập đầu trước đầu rồng. Chúng ta thực sự là hậu duệ của thần long sao? Tôi đã nói rồi mà, long tộc chúng ta rất đặc biệt đó. Quả thật là như thế. Trong cơ thể của chúng ta nhất định có sức mạnh của thần long. Ai nấy đều reo hò phấn khích, nhưng Long Tiếu lại cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn. Hắn xoay người nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh đang nhìn chăm chú vào đầu rồng, bước từng bước lại gần nó. Khi anh đã không ngừng đến gần đầu rồng, thì cơ thể của anh lại dần dần tỏa ra một vòng ánh sáng vàng. Cái gì? Sắc mặt Long Tiếu lập tức thay đổi. Cùng với sự lan tỏa của nguồn sáng vàng này, khí tức trong người Lâm Minh cũng tăng lên mạnh mẽ. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ánh mắt Long Tiếu lập tức run rẩy, nghiêng đầu dần dần hét lên. Ông Hà, ông bày mưu tính kế với bọn tôi sao? Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Dường như ông Hà đã dự đoán trước được điều gì đó, ông ta nhẹ giọng nói ra. Thực lực người này tăng trưởng gấp đôi ở đây, chúng ta không có sức chiến đấu, sao lại không phải là ông tính kế chúng tôi chứ? Lâm Tiếu nghiến răng nói giận hét lên. Nếu kẻ đó mà ra tay ở đây, cả long tộc chúng ta đều tiêu đời. Nếu long tộc bị diệt, ông sẽ là tội đồ của long tộc chúng tôi. Cái gì? Người long tộc ở xung quanh đầy biến sắc, nhìn sang Lâm Minh, cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người Lâm Minh. Bọn họ đều run sợ, không biết phải làm sao. Luồng sức mạnh này mạnh thật đó, sao lại như vậy chứ? Vì sao anh ta lại mạnh đến như vậy? Bọn họ đều đang lên run rẩy bẩy. Không chỉ bọn họ cảm nhận như vậy, bản thân Lâm Minh cũng cảm thấy cơ thể đã thay đổi. Và giờ phút này, trái tim không ngừng đập giống như đã thức tỉnh hăng hoa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lâm Bình nhìn ông Hà hỏi ra, anh tạm thời đã không còn hứng thú với đám người lâm tập ở xung quanh nữa. Với thủ đoạn của mình hiện nay, giết chết đám người lâm tiếu hoàn toàn không tốn công sức. Ông Hà nghe xong, hờ hững nhìn về phía Lâm Bình, bình tĩnh hỏi, không phải trước kia tôi đã nói rồi sao, cậu là người thừa kế Thành Long, cái tim rồng trong cơ thể cậu là quà tặng tốt nhất của Thành Long. Ở đây, tim rồng của cậu có thể hồi phục, trưởng thành, thực lực của cậu đương nhiên cũng sẽ tăng cao. Người kế thừa Thành Long, Lâm Bình nhìn hài cốt Thành Long khổng lồ nói ra, chẳng lẽ tim của tôi là của Thành Long này sao? Không, tim của cậu không phải của Thành Long này, mà là của con trai nối dõi Thành Long này. Con trai nối dõi sao? Đúng, cũng chính là con của Thành Long mà chúng tôi thường nhắc tới. Ông Hà nói ra, cái gì? Người lâm tộc lại hóa đá lần nữa. Thành Long này tên là Tổ Long, trang đầu sắc cổ của lâm tộc có ghi chép lại lai lịch của Thành Long này. Nó đã xây dựng nên vương triều thống nhất đầu tiên ở Long Quốc vào mấy nghìn năm trước, cũng chính là Tổ Long mà chúng ta thường nói tới. Thực ra toàn bộ long mạch dưới lòng đất đều là một của Tổ Long, ông Hà bình tĩnh nói. Lâm Bình nghe xong cực kỳ kinh ngạc, một của Tổ Long sao? Đúng, cho nên ở đây tràn ngập linh vật, vô cùng thích hợp cho võ giả tu luyện. Không ít người đến đây để theo đuổi trường sinh, bởi vì máu thịt của Tổ Long đã hóa thành núi lớn sông lớn ở long mạch dưới lòng đất. Mỗi người đến đây theo đuổi trường sinh để được sự nuôi dưỡng của Tổ Long. Vậy vì sao Tổ Long đã chết chứ? Nếu là Thành Long, tuổi thọ hẳn là vô hạn, không phải sao? Lâm Minh hỏi. Tôi còn không biết lý do, tôi chỉ biết Tổ Long chọn đứa này để chết, mục đích hình như là để trấn áp thứ gì đó. Còn có Thành Long chết cũng là vì vật trấn áp bị lỏng ra. Ông Hà nhìn Lâm Minh nói ra, bây giờ cậu đã dung hợp long tâm thuần khiết nhất của con trai Thành Long, cậu đã có huyết mạch của Tổ Long, cậu là long tử chân chính của long tộc. Lời nói này giống như sấm đánh dưới trời quang, đánh vào tai mỗi người trong long tộc, nhất là Long Tiếu, giống như người mất hồn sững sờ như Lâm Minh. Long tử chân chính sao? Long Kỳ ngơ ngác nhìn Lâm Minh, đầu óc hình như không thể suy nghĩ được gì nữa. Cho nên tôi sẽ không giúp người lâm tộc ra tay với cậu, bởi vì tôi biết cậu gánh trọng trách quan trọng hơn, ông Hà nói ra. Lâm Minh sửng sốt, gánh trách nhiệm quan trọng hơn sao? Anh nhíu mày cực kỳ không vui. Tim rồng là tôi tình cờ có được, không phải lâm tộc của các người ban cho. Tôi không cảm thấy tôi có trách nhiệm gì phải gánh cả. Ông Hà cười cười nói ra, có vài chuyện sợ là không phải cậu muốn tránh là tránh được đâu. Lời nói này rõ ràng đầy ẩn ý, nhưng dường như ông Hà không muốn nói thêm. Một của Tổ Long ở đây là để trấn áp cái gì chứ? Lâm Minh hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Hơn nữa tổ tiên trước kia của chúng tôi cũng không biết, có lẽ đây là một bí mật. Ông Hà lại lắc đầu nói ra, nhưng có một chuyện khá kỳ quái. Chuyện gì? Đó là long lực trong các long mạch ở dưới lòng đất càng lúc càng dày. Ngoài chuyện đó ra, long mạch dưới lòng đất xuất hiện không ít con đường thông ra bên ngoài. Những con đường đó giống như được hình thành tự nhiên, nhưng gần trăm năm nay lại xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ông Hà nhìn về phía Lâm Minh bình tĩnh hỏi, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Người ở bên ngoài vào long mạch dưới lòng đất càng lúc càng nhiều. Lâm Minh nhíu mày, đúng. Ông Hà gật đầu, có nhân tố bên ngoài gia nhập có nghĩa rằng sự cố thủ của long mạch dưới lòng đất trăm nghìn năm nay đã bị phá vỡ. Nói thật, long tộc biến thành thế này không nằm ngoài dự liệu của tôi, cho nên tôi sẽ không can thiệp vào sự hưng suy của long tộc. Tôi cùng lắm chỉ bảo vệ huyết mạch của long tộc mà thôi. Bây giờ người kế thừa Thành Long xuất hiện, tôi hy vọng long tộc sẽ cống hiến cho con của Thành Long chân chính, đi theo Thành Long chân chính, chứ không phải là đi ngược lại lẽ trời, đối nghịch với con của Thành Long. Nên đến đó, ông Hà nhìn sang Long Tiếu, ánh mắt đã đến sự kiên định. Long Tiếu sửng sốt, vẫn không cam tâm. Ông Hà, hắn là người ngoại tộc, to gan, cậu dám sỉ nhục người kế thừa Thành Long sao? Ông Hà quát, cái đó, Long Tử, mở đi bên này. Lúc này ông Hà quay người đi về phía đầu rồng khổng lồ. Lâm Minh hơi nghi hoặc, thấy ông Hà cũng không có ác ý, anh cho dừng một lúc rồi đi theo. Các người đợi ở đây, không cần đi theo. Ông Hà nhìn đám người Tổ Ngọc, người Bích Hồng cũng muốn đi theo, lập tức lên tiếng. Không được, lỡ như ông có danh kế gì muốn hại đại nhân của chúng tôi phải làm thế nào đây? Người Bích Hồng nói ra, ngang ngược. Ông Hà nói dứt khoát, đây là lãnh địa của Thành Long, là cấm địa của người ngoài. Trừ Lâm Bộc và con của Thành Long ra, những người khác không được đặt chân vào, nếu không sẽ làm vấy bẩn Thành Long. Ông Người Bích Hồng tức giận và muốn nói gì đó nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Được rồi, Bích Hồng, các cô ở đây đợi tôi đi. Ngay là mình nói như vậy, mấy người họ cũng đành thôi. Lâm Tiếu, Lâm Minh nhìn về phía người lâm tộc nói ra, tôi hy vọng lát nữa tôi ra đây, người của tôi vẫn toàn vẹn. Nếu mà họ mất một cọng tóc nào, tôi sẽ tiêu diệt lâm tộc các người, biết chưa? Nam Kiếu nghe vậy siết chặt nắm đấm, nghĩ rằng những lời, nhưng ngại là mình có thực lực mạnh mẽ, hắn không dám phản bác. Chúng ta đi thôi, Lâm Minh nói. Được, mời đi bên này. Ông Hằng gật đầu, dẫn Lâm Minh đi về phía miệng của đầu rồng khổng lồ. Bịch, bịch, bịch. Nhưng ngay khi anh vừa vào miệng rồng, tim trong lồng ngực đột nhiên đập điên cuồng, dường như cái tim rồng này đã cảm ứng được cái gì đó. Lâm Minh theo bản năng ôm ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, trên trán toàn là mồ hôi. Anh cảm thấy tim mình giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cảm giác này đúng là không thể dùng lời để hình dung. Hình như cậu không thể chịu được. Ông Hà đi phía trước đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Minh hỏi ra. Tôi cảm thấy tim như sắp vọt ra khỏi cơ thể. Lâm Minh thở hổn hển nói ra. Nếu cậu muốn từ bỏ thì có thể chủ động móc tim ra, vậy thì dễ hơn. Ông Hà bình tĩnh nói. Chủ động móc tim sao? Lâm Minh ngạc nhiên nhìn ông Hà, nhưng ánh mắt ông ta bình lặng như nước. Lâm Minh nhíu mày, quay đầu nhìn, nhưng lại phát hiện ra đường đi vào đã bị một luồng rong rực nồng đậm chặn lại, muốn xé ra thì cực kỳ khó. Không hay, mắc bẫy rồi. Lâm Minh khẽ nói, cảnh giác nhìn ông Hà. Ông chặn đường lui của tôi, chẳng lẽ ông muốn cướp tim của tôi sao? Cậu sai rồi. Tôi không có hứng thú với tim rồng, vì tôi biết tôi không phải người kế thừa thành long. Ông Hà lắc đầu đáp lại. Thế thì đây là tự khí cho xương rồng sinh ra. Bởi vì cậu có tim rồng nên thu hút khí của sắc rồng, vì vậy chúng sẽ tụ tập phía sau cậu, chặn đường đi của cậu. Ông biết vậy thì vì sao không nói sớm cho tôi biết chứ? Là mình hét lên, bây giờ tôi vào không được, ra không xong, không phải bị mắc kẹt ở đây hay sao? Sao tôi nói sớm được chứ? Vậy thì làm sao thử thách cậu được chứ? Ông Hà lắc đầu đáp. Thử thách sao? Là mình kinh hãi, chợt nhận ra điều gì đó khó mà tin được nói ra. Chẳng lẽ đây là không sai? Ông Hà gật đầu nói. Tôi dẫn cậu đến đây là để khảo nghiệm cậu. Tuy nói cậu có được tim rồng thì sẽ là người kế thừa thành long, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Nếu muốn trở thành người kế thừa thành long chân chính thì không phải tôi nói là được, mà phải là do tổ long quyết định. Cậu cảm thấy tim rất khó chịu đúng không? Đó là vì tim rồng trong cơ thể cậu cảm nhận được sức mạnh của huyết mạch tổ long. Bây giờ cậu phải đi tới phía trước gặp huyết mạch tổ long. Nếu trong quá trình đi tới trước tim rồng không vọt ra ngoài cơ thể thì sẽ lột xác, được tổ long thừa nhận. Được tim rồng thừa nhận, trở thành người kế thừa thành long chân chính. Nếu giữa đường tim vào ra ngoài mà chết thì có nghĩa là huyết mạch tổ long và tim rồng đều không thừa nhận cậu. Cậu sẽ không có tư cách kế thừa huyết mạch vô thượng này. Ông Hà nói ra. Lâm nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng trách ban đầu ông già này nói dễ nghe như vậy, nói cái gì sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa Lâm Minh và Long tộc. Hóa ra ông ta đã nghĩ được cách bẫy chết mình từ trước rồi. Bên mặt Lâm Minh lạnh lùng siết chặt nắm đấm. Bây giờ anh hoàn toàn có khả năng giết chết ông ta, nhưng nếu làm vậy thì sẽ không còn sức rời khỏi nơi quỷ quái này. Anh nhìn về phía trước, nghĩ rằng nói, được, để tôi xem huyết mạch tổ lâm này lợi hại thế nào. Nói xong, Lâm Minh lại bước về phía trước. Ông Hằng gật đầu tiếp tục đi theo, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Minh. Đi tiếp gần 100 bước, tim Lâm Minh đập nhanh gấp 10 lần người bình thường. Anh vẻ áo lên nhìn, nơi ngực thậm chí đã gồ lên, tim giống như có thể vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Xem ra, cậu không chịu được nữa. Rốt cuộc cậu vẫn không phải là người kế thừa thành long sao? Ông Hà thở dài một hơi. Thế thì chưa chắc đâu. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi, sử dụng hồng băng long châm đâm vào ngực mình. Hồng băng long châm đâm vào ngực, nơi gồ lên lập tức xẹp xuống. Cái gì? Ông Hà kinh ngạc không thể tin nổi. Ông ta biết Lâm Minh dùng thủ đoạn gì? Châm bạc. Cậu ta dùng y thuật ngăn chặn khí của sắc rồng tràn vào cơ thể. Sao có thể được chứ? Ông Hà căng thẳng. Y thuật của Long tộc đã truyền thừa nghìn năm, còn là y thuật cổ, mạnh hơn y thuật ở thế tục không biết bao nhiêu lần. Nhưng ông ta biết y thuật của Long tộc vốn không thể chống lại khí của sắc rồng. Vì sao người này có thể làm được chứ? Xem ra y thuật của cậu không hề tệ. Ông Hà gật đầu bình tĩnh nói. Nhưng dựa vào nó vẫn chưa đủ để dập tắt sự sao động của tim rồng. Cậu cưỡng ép kiềm chế, một khi tim rồng mất khống chế thì sẽ tan xương nát thịt, thành tim khó cứu. Lâm Minh đành lùng liếc nhìn ông ta, không nói lời nào, tiếp tục nhét đan dược vào trong miệng. Đan dược vào trong bụng, Lâm Minh tiếp tục đi tới trước, ánh mắt kiên định. Ông Hà không nói gì, cũng tiến về phía trước. Càng tiến tới, tim rồng lại càng nổi loạn. Hồng băng long châm cũng gần như không thể ngăn chặn được nữa. Hồng băng long châm đâm vào ngực Lâm Minh, rung lên, dường như có thể bật ra bất cứ lúc nào. Lâm Minh nhíu mày, âm thầm vận chuyển long lực ổn định long châm, nhưng không có chút hiệu quả nào. Đành dựa vào nó thôi. Lâm Minh thở ra một hơi, đưa tay điểm lên ngực mình vài cái. Sức lực điểm huyệt cực kỳ mạnh, gần như sắp đâm thủng da thịt. Tay nhắm mắt, ngực Lâm Minh chảy máu, nhuộm đỏ cả vạt áo. Y thuật cổ của Lâm Tập chúng tôi còn vô dụng, y thuật của cậu thì mạnh đến đâu được chứ? Tại sao? Lâm Minh nhìn sang ông Hà nói ra, có lẽ về tu vi tôi không bằng các người, nhưng về y thuật tôi không cho rằng mình thua kém bất cứ ai. Hy vọng cậu có thể có được kết quả tốt, ông Hà nói ra. Hai người tiếp tục tiến về trước. Lúc này Lâm Minh cảm giác được như mình đã đi vào trong xương đầu rồng, xung quanh trắng mênh mang, ngay cả mặt đất dưới chân cũng là xương trắng dày đặc, không khí vô cùng lạnh lẽo, nước giọt thành băng. Lâm Minh cảm thấy hai chân giống như đổ chì, bởi vì lúc này anh không những cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài, mà ngay cả máu trên người cũng sục sôi. Cơ thể anh tỏa ra khói trắng giống như máu trong cơ thể bị bốc hơi, vô cùng kỳ quái. Rõ ràng nhiệt độ xung quanh rất thấp nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nóng nực. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, đột nhiên dừng bước, ngồi xếp bằng xuống. Cậu là gì vậy? Ông Hà qua đầu nhìn. Giải độc. Giải độc sao? Ông Hà ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, sao cậu biết mình trúng độc chứ? Ngoài đặt trong nóng, cậu phải là trúng độc sao? Lâm Minh thuận miệng nói, cũng không trách lời, vừa vận khí vừa sử dụng chân đâm lên cơ thể mình. Không lâu sau, trên người Lâm Minh đã cắm đầy chân khí. Chân khí phát huy tác dụng, khó khăn tỏa ra từ trên người Lâm Minh cũng dần dần biến mất. Ông Hà ngạc nhiên, thực sự có tác dụng sao? Giờ phút này ông ta không thể không xem trọng y thuật của Lâm Minh. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Lâm Minh lại đứng dậy. Tiếp tục đi thôi. Ông Hà im lặng một lúc, đi thẳng tới trước. Đi khoảng 5-6 phút, đến rồi. Ông Hà nói, Lâm Minh ngước nhìn, hơi thở gấp gáp. Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bộ não rồng khổng lồ. Lâm Minh cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ánh từ trước mắt vô cùng chân thực, không phải ảo giác, không phải hư cấu. Trong xương đầu trắng bóc khổng lồ xuất hiện một bộ não tươi mới. Não đang xen hai màu trắng đỏ, bên trên có nhiều đường vân còn đang chuyển động nhẹ. Đây là cái gì chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Não rồng. Ông Hà bình tĩnh đáp. Não rồng sao? Lâm Minh kinh ngạc. Xương cốt thành đông đã thành xương trắng, vì sao lại còn có một bộ não còn sống chứ? Thật khó mà tưởng tượng. Cậu có thể qua đó. Ông Hà chỉ vào khoảng trống bên dưới não rồng bình tĩnh nói. Ở đó sẽ có thử thách cuối cùng của cậu. Nếu cậu có thể chịu được truyền thừa của não rồng thì cậu sẽ hoàn thành thử thách, trở thành người kế thừa thành long chân chính. Nếu cậu không chịu được truyền thừa của não rồng thì cậu sẽ nô tung mà chết, trở thành chất bổ cho não rồng, rõ chưa? Lâm Minh không nói gì, càng không quan tâm đến ông Hà, chỉ nhìn chằm chằm bộ não khổng lồ giống như đang quan sát gì đó. Cậu còn không mau đi. Ông Hà nhíu mày. Lát nữa tôi mới đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lát nữa mới đi sao? Cỡ là đây thêm một phút, khí tức trong cơ thể cậu sẽ tiêu hao thêm một phần. Nếu kéo dài càng lâu, khí tức cơ thể cậu tiêu hao hết, không thể sống sót, thế chẳng phải là ôm hận suốt đời sao? Không phải ai cũng có thể đi đến bước như cậu. Truyền thừa thần long gần trong gang tấc, cậu không muốn nhận sức mạnh vô thượng của thần long sao? Ông Hà cảm thấy lạ hỏi ra. Tôi không chắc mình có thể chịu được sức mạnh từ truyền thừa thần long hay không. Bây giờ bảo tôi qua nó, có cách nào bảo tôi đánh cược, lỡ như thua thì sao? Không thử thì sao biết thắng thua chứ? Nào có đứa trẻ nào suốt ngày khóc, nào có con bạc nào đánh thua mãi chứ, lỡ như thắng thì sao? Ông Hà lắc đầu đáp lại, tôi không thể đánh cược. Cậu không cược thì chỉ có đường chết. Vậy thì chưa chắc đâu. Lâm Minh cười nhạt, sau đó nhảy vọt lên về phía não rồng. Ông Hà biến sắc nổi giận, khốn kiếp, mau xuống đây, cậu đừng khinh nhường não của thần long. Ông ta nói xong thì vọt lên, giơ tay muốn tóm lấy Lâm Minh, nhưng Lâm Minh trở tay một chưởng đánh bay ông ta. Ông Hà không địch nổi bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất. Cơ thể ông ta run rẩy nhưng không hề bị thương. Rõ ràng Lâm Minh đã nương tay. Lão già, ông lừa tôi vào bẫy, dùng mạng để tiếp nhận thí luyện. Theo lý mà nói tôi nên giết ông, nhưng nên tình ông dẫn tôi đến bí cảnh thành long, tôi sẽ không giết ông. Chỉ hy vọng ông đừng cản trở tôi. Lâm Minh đứng giữa không trung lên đường nói. Cậu muốn làm gì? Ông Hà nghĩ năng hỏi. Không phải ông hy vọng có người kế thừa ý chí của thành long, trở thành người kế thừa thành long sao? Tôi sẽ giúp ông được như ý. Cậu muốn kế thừa ý chí của thành long thì nên tiếp nhận sự tẩy rửa, tiếp nhận truyền thừa thần long ở bên dưới. Sai rồi, sai lầm to rồi. Là mình không ngừng lắc đầu những người nói. Truyền thừa thần long nằm ngay trong bộ não này, vì sao tôi phải mạo hiểm làm theo trình tự của ông chứ? Nếu là cậu... Ông Hà biến sắc, chờ kỳ tới chuyện gì đó cực kỳ khó tin. Ông nói xem, nếu tôi giải phẫu bộ não này ra, cách lấy toàn bộ phần bên trong não thì có phải là tránh được nguy hiểm, vừa có được lợi ích hay không? Lâm Minh nhìn bộ não trước mặt với ánh mắt nóng bỏng, những người nói. Cậu điên à? Ông Hà ngơ ngác nhìn Lâm Minh, lắp bắp quát lên. Ông Hà chưa từng nghĩ tới thế gian sẽ có người điên rồ như vậy. cách não rồng ra sao? Cậu ta nghĩ gì vậy chứ? Đây không phải là não người, cũng phải là não con vật gì khác. Phải biết rằng não rồng không những phức tạp mà còn có kích thích đặc biệt ở trong đó. Nó có thể giữ được độ tươi mới nghìn năm không mòn, đủ chứng minh năng lực bên trong nó đáng sợ đến mức nào. Người này có tài đức gì mà dám làm chuyện thất kính như vậy chứ? Hơn nữa, giải phẫu não rồng là bất kính với tổ tiên của Long tộc, đại bất kính với tổ long. Cậu làm vậy là kinh nhận thần long, kinh nhận thần linh phù hộ chúng tôi. Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Ông Hà tức đến mức liên tục hét lên, nhưng Lâm Minh không hề quan tâm. Anh đã đến gần não rồng khổng lồ kia. Chết tiệt, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu. Ông Hà nổi giận, lập tức nhảy vào đây muốn ngăn cản Lâm Minh.